High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 558, Michael cảm ơn. Thứ năm, Thiên có thật nhiều sở nghiên cứu một dạng vật kiến trúc. Nhìn qua giống như là khoa huyễn, cảm giác 10 phần tương lai thế giới. Theo Griselda nói tới, dùng Azazel cầm đầu thần tử người giám thị ban đầu ở đoạ thiên trước. Chính là ở nơi này. Có chút nho nhỏ kinh sợ. Tenla cùng chúng nữ cũng không khỏi nhiều quan sát mấy lần. Sau đó lại đăng Griselda cùng Dulio dẫn kém cỏi tiến lên hướng ngày thứ 6 thang máy. Đến ngày thứ 6 sau, xuất hiện ở Tenla cùng chúng nữ trước mắt là một mặt lớn vô cùng vừa nhìn vô tích vách tường. Theo Griselda cùng Dulio giới thiệu, ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7 là cả thiên giới trọng yếu nhất hai cái địa phương. Mà mặt vách tường chính là bảo vệ lấy ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7 kiên cố nhất phòng ngự. Cho dù Tenla cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Những thứ này thiên giới gia hỏa thật đúng là nhiều tiền lắm của a. Phía này vách tường lớn đến khoa trương không nói, càng là sử dụng rất nhiều vô cùng chân quý tài liệu đúc thành. Khắc in ở phía trên các loại kết giới thuật thức cũng là vô số. Coi như không cần thử, Tenla cũng biết rõ nó là bực nào vững chắc. Sợ rằng không có thượng cấp ác ma thực lực, nghĩ ở trên mặt này lưu lại một chút dấu vết đều phi thường khó khăn. Theo lấy ken két mấy nói to vang, vách tường trên chậm rãi thoải mái một cánh đại môn. Sau đó Griselda cùng Dulio cũng mang theo mọi người đi vào. Tiến vào trong vách tường sau hông, Tenla cùng chúng nữ cảnh tượng trước mắt lần nữa biến đổi. Một tòa xây dựng ở tầng mây trên to lớn thần điện xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thiên giới chi thượng có lấy rất nhiều thần điện, nhưng là cùng trước ở phía dưới mấy tầng thiên bản thân nhìn thấy những thần điện kia khác nhau. Tòa thánh điện này to lớn khoáng đạt, thần thánh hùng vĩ, thậm chí tại thần điện phía sau còn hiện lên lấy một đạo kim sắc thần thánh hào quang. Kia cấp bậc thật tương đương là không nên không nên. Hơn nữa không chỉ có như thế, ngôi thần điện này trên càng là tản mát ra kinh người thần thánh chi lực. Phảng phất chỉ là xem một chút liền có thể có được tí hộ cùng phù hộ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối với những kia tín đồ mà nói. Đối với Tenla bọn họ những thứ này ác ma a, đoạ thiên sứ a, quỷ hút máu a chờ một chút bị coi là tà ác tồn tại mà nói, ngôi thần điện kia giống như là một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng bọn họ phát động công kích, xé rách bọn họ mãnh thú. Cũng thật may có Griselda trước thời hạn đưa cho mọi người thiên sứ hào quang. Không phải thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Hạ cấp ác ma sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị vậy cường đại thần thánh chi lực tịnh hóa tiêu diệt. Coi như là trung cấp ác ma, thậm chí là thượng cấp ác ma cũng sẽ bị thương nặng. Ngôi thần điện kia chính là mấy vị xí thiên sứ đại nhân ở văn phòng địa phương. Cũng là thiên giới hiện tại trung tâm cơ cấu. Sibua, vì vậy chúng ta cũng là như vậy gọi ngôi thần điện kia. Tại cao hơn một tầng ngày thứ 7. Trừ mấy vị xí thiên sứ đại nhân bên ngoài là cấm bất kỳ người nào khác viên tiến vào. Cho nên chúng ta có thể bước vào địa phương cũng chỉ tới đó mới thôi. Griselda mỉm cười lấy hướng mọi người giới thiệu nói. Marias cùng Sona chúng nữ chính là mặt đầy than thở vẻ. Thân làm ác ma các nàng vậy mà cũng có một ngày có thể đi tới nơi này loại đất thần thánh. Nếu là tại một năm trước. Không. Vẻn vẹn mấy tháng trước, đây đều là không dám tưởng tượng chuyện, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, lạc lạc, nữ tu sĩ tỷ tỷ, chúng ta bây giờ chính là muốn đi bên trong thần điện kia sao? Kêu lên không dứt, yêu cùng nen mong đợi không dứt mà hỏi, xin lỗi nha, Sibua hiện tại đang tiến hành nội bộ cải kiến cùng trang hoàng. Mấy vị xí thiên sứ đại nhân cũng ở đây còn lại địa phương văn phòng. Xuất ra, mọi người tất cả đi theo ta a. Michael đại nhân đang đợi sau lấy mọi người. Không thể tiến vào loại kia to lớn thần điện đi thăm. Thoáng cái không khỏi có chút nho nhỏ tiếc nuối. Nhưng người ta đang tiến hành trang hoàng cải kiến cũng là không có làm lễ cúng tình. Tenla cùng chúng nữ đi theo lấy Griselda cùng Dulio. Rất nhanh đoàn người liền tới đến bên cạnh một tòa sân nhà. nhìn qua giống như là một tòa trung đình. Đủ loại hoa thảo tranh kỳ đấu diễm. Còn có sông nhỏ dòng chảy. Phong quang hợp ý, ngay tại sân nhà chính giữa trong thạch đình. Tenla cùng chúng nữ cũng nhìn thấy bọn họ chuyến này phải gặp người. Dài lấy 12 mai cánh chim màu vàng Mỹ Nam Tử. Hiện đảm nhiệm thiên giới lãnh tụ. Sở hữu thánh chức nhân viên cùng các thiên sứ trưởng quan. Michael đại nhân, đã đem khách nhân mang tới. Griselda cùng Dulio hướng Michael đi hành lễ. Mà Michael cũng gật đầu một cái đứng dậy. Hoan nghênh đi tới thiên giới. Red Dragon Emperor, Rias công chúa, Sona công chúa, còn có Kaguya gia chư vị. Mặt đầy ôn hòa nụ cười. Michael biểu đạt đối. Đúng, Tenla bọn họ hoan nghênh. Đã lâu không gặp, Michael đại nhân, đa tạ ngài mời chúng ta đi tới nơi này. Phi thường cảm ơn, Tenla cùng Rias chúng nữ cũng hướng Michael gặp chào. Đồng thời cũng hướng đối phương ngỏ ý cảm ơn. Michael chiêu đãi lấy mọi người ngồi xuống. Tenla, Rias, Sona cùng Michael cũng liệt vào một bàn. Thân là nữ vương, Ubeluna, Akeno cùng với Shinra Tsubaki đứng ở từng người chủ nhân sau lưng. Còn như Irina cùng Azer chúng nữ chính là kề nhau lấy ngồi ở thạch đình bên bờ ghế dài trên. Nguyên bản còn rất trống trải thạch đình thoáng cái trở nên chật chội. Tenla trong tâm cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Người nhà bọn họ miệng có phải là thật hay không có chút nhiều a? Michael vỗ vỗ tay. Nhất thời mấy danh nữ tính thiên sứ từ vừa đi xuất hiện. Là Tenla bọn họ châm nóng quá trà. Còn bưng ra rất nhiều thiên giới đặc biệt hoa quả chiêu đãi lấy Tenla bọn họ. Sở hữu thiên sứ cơ hồ đều có lấy hoàn mỹ vô khuyết dung mạo. Không có ngoại lệ chút nào những thứ này chiêu đãi lấy Tenla bọn họ thiên sứ tiểu thư cũng đều đẹp. Vô cùng khả ái. Cuồng xúy những cái được gọi là ngày sau danh mô hơn 10 đầu đường lớn. Mà là Tenla châm trà thiên sứ tiểu thư càng là vì hắn đưa trên một đạo ngọt ngào nụ cười. Nhượng Tenla cũng không nhịn được một trận trong lòng bập bềnh. Các vị cảm thấy chúng ta thiên giới như thế nào? Nhượng mọi người tùy ý. Sau đó Michael hỏi, là một phi thường tốt đẹp địa phương. Nếu như nhân loại sau khi chết linh hồn đều có thể đến nơi đây. Quả thật sẽ cảm thấy là thiên đường đi. Rias than thở lấy nói. Bất quá, qua đời nhân loại đại đa số cũng sẽ xuống địa ngục đây. Michael trêu ghẹo vậy nói. Tenla cùng chúng nữ cũng không biết rõ có nên hay không cười. Cái này thật đúng là thiên giới thức đùa giỡn đây. Tất cả mọi người không cần câu nệ. Đầu tiên, để cho ta đối. Đúng, chư vị biểu đạt chính thức an ủi cùng cảm ơn. Cái này thật đúng là tình thế hỗn loạn một năm a. Nguyên bản đối địch thiên sứ. Đọa thiên sứ cùng ác ma đi về phía hòa bình. Còn lại đối địch thế lực cũng bắt đầu gia nhập đồng minh. Liền giống như bây giờ ở thiên giới cùng ác ma ngồi chung lấy uống trà. Cái này ở một năm trước kia còn là không cách nào tưởng tượng sự tình. Mà nhiều chút, đều là bởi vì Kaguya gia chư vị công lao. Các ngươi lần lượt mà chống lại họa đoàn cùng những địch nhân khác, cũng cho chúng ta sáng tạo hòa bình hữu hảo cơ hội. Hiện tại thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma cùng với còn lại thần thoại thế lực có thể sống chung hòa bình. Đang ngồi chư vị đều không thể bỏ qua công lao. Không muốn quả là đang cảm tạ bọn họ a. Michael không chút nào keo kiệt tán dương lấy Tenla bọn họ công tích. Ngược lại nhượng Tenla cùng chúng nữ đều có chút ngượng ngùng. Mặc dù bọn họ xác thực vẫn luôn đang chiến đấu. Nhưng đại đa số thời gian đều là những địch nhân kia chính mình tìm tới cửa. Bọn họ cũng bất quá là bảo vệ mình cùng bảo vệ mình bên người chú ý người. Mà nhìn hiện tại bộ dáng, bọn họ tựa hồ không cẩn thận đều biến thành anh hùng nhân vật bình thường a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.